tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1071, người đắc đạo giúp đỡ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.